Luận như thế nào dụ dỗ sai cách giáo chủ ma giáo? Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Hàn rời đi, bọn thị nữ đều ở lại ngoài cửa chờ phân phó, trong phòng chỉ còn lại một mình Triệu Kiếm Quán bung bát đũa xuống, nhất thời không biết mình nên trở về phòng nghỉ ngơi hay là tiếp tục lưu lại chờ ở đây. Hắn đã đi vòng quanh phòng Quý Hàn vài lần, bức họa ở đầu giường Quý Hàn đại khái là đã lấy xuống, hắn chưa từng nhìn thấy. Một lát sau Tiểu Lâm lại chuồn về. Triệu Đại Hiệp, Tiểu Lâm dè chừng gọi. Giáo chủ bận rộn công vụ, chỉ sợ sẽ không về sớm. Triệu Kiếm Quy gật gật đầu. Tiểu Lâm, chỉ sợ là phải ủy khuất Triệu Đại Hiệp ngài đợi thêm một lát. Triệu Kiếm Quy, ta không thể trở về sao? Tiểu Lâm nói, đương nhiên không thể. Triệu Kiếm Quy, Tiểu Lâm, tình trạng lúc này rất tốt. Chúng ta nên thừa thắng xông lên quyến rũ giáo chủ mới đúng. Làm sao có thể dễ dàng buông tay? Triệu Kiếm Quy, Tiểu Lâm kích động nuốt một ngụm nước bọt, dường như cẩn thận cùng lo nghĩ, ngắc ngứ nói với Triệu Kiếm Quy nói. Triệu Đại Hiệp có một chuyện, ta phải bàn bạc cẩn thận cùng ngài. Triệu Kiếm Quy hỏi, làm sao? Tiểu Lâm nói, lúc nãy ta nhận được tin báo từ Minh Chủ trong giáo chặn được mật báo từ Hàn Nha, bọn chúng đã nhận một số tiền lớn, giờ tí đêm nay sẽ đi ám sát giáo chủ. Triệu Kiếm Quy ngẩn ra. Hàn Nha là tổ chức ám sát nổi tiếng xấu xa trong giang hồ, vô luận hắc bạch đều không thích kết giao với bọn họ, năng lực cực kỳ đáng sợ, tam đại cao thủ trong tổ chức võ công cao đến kinh người, đến Triệu Kiếm Quy còn không thể không thừa nhận, nếu Hàn Nha muốn lấy mạng hắn, hắn ít nhất có 7 phần khả năng chắc chắn sẽ bị bọn họ chém chết. Nhưng hắn không lo lắng. Kiếm thuật của Quý Hàn tuy hơi kém hắn, nhưng thủ vệ ma giáo xâm nghiêm, ma giáo giáo chủ sao lại có thể bị giết dễ như vậy? Tiểu Lâm lại nói, chúng ta cũng không biết những ai trong giáo đã bị Hàn Nha mua chuộc, bây giờ dù là hộ vệ trong giáo cũng có khả năng xuống tay với y. Triệu Kiếm Quy có chút do dự. Là loại người nào muốn giết hắn? Tiểu Lâm nói, giáo chủ tuổi quá trẻ, căn cơ nông cạn, lại chậm chạp không chịu động thủ với Hạo Nhiên Minh, giáo chúng đã có người bất mãn. Triệu Kiếm Quy trong đầu dĩ nhiên thoáng qua bộ dáng của Hoa Hộ Pháp cùng Ôn trưởng lão hôm nay hắn mới gặp qua. Tiểu Lâm, Triệu Đại Hiệp, nếu ngươi xác dụ thành công, còn có thể thủ thỉ vài chuyện bên tai giáo chủ, ly gián y cùng với hộ pháp trưởng lão của ma giáo, nếu bây giờ giáo chủ chết, ma giáo chắc chắn sẽ chọn một vị hộ pháp trưởng lão ra để tiếp nhậm chức giáo chủ, đến lúc đó kế sách xác dụ thất bại, phần lớn bọn họ lại có thành kiến sâu nặng cùng tính tình cực đoan, đối với chúng ta trăm hại mà không có một lợi. Triệu Kiếm Quy đành phải hỏi, Minh Chủ nói ta làm như thế nào? Tiểu Lâm nói, tất nhiên Minh Chủ hy vọng Triệu Đại Hiệp nhanh chóng thành công, mấy ngày này chỉ sợ còn phải nhờ Triệu Đại Hiệp đề phòng nhiều hơn, cẩn thận che chở giáo chủ. Triệu Kiếm Quy, Tiểu Lâm ngóng trông nhìn hắn, Triệu Kiếm Quy chỉ còn có thể thở dài. Người yên tâm, ta chắc chắn bảo hộ Quý Hàn chu toàn. Tiểu Lâm vui vẻ nói, Triệu Đại Hiệp, nếu ngài thật lòng bảo hộ giáo chủ thấy, lòng cũng sẽ vui, tất nhiên sẽ càng yêu thích Triệu Đại Hiệp ngài a. Triệu Kiếm Quy. Tiểu Lâm, Triệu Đại Hiệp, hết thảy đều dựa vào ngài. Triệu Kiếm Quy cách chương.